không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 06. Ngươi là vòng vo nói ta nghèo sao? Lâm Bắc cố nén tạc mau, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Lãnh Vô Song thân thiết mà hỏi. Như vậy kính yêu của ta đại tiểu thư, ngài có thể hay không cho ta đây cái mất trí nhớ nhân sĩ bổ sung một cái tri thức đâu? Tỷ như cảnh giới, tốt đi, xem ở ngươi thành khẩn như vậy phần lên. Bản tiểu thư liền ngoại lệ cho ngươi bổ sung một cái tri thức đi. Phải biết, bản tiểu thư nhưng là đệ nhất tạp mã cao cấp học viện thiên tài học viên. Ngươi nên cảm thấy may mắn hưng thịnh. Nói vẻ mặt ngạo kiều điểm kích một cái trên tay toàn bộ tin tức lượng tử biểu, chỉ thấy một đạo tin tức hình chiếu mà ra. Hình chiếu trên nội dung là liên quan tới cảnh giới phân chia. Đây là năm đó Tổ Long bệ hạ tu luyện thì phân chia cảnh giới, chia ra làm luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, xuất khiếu, phân hồn, độ kiếp, vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh, đại thánh cấp, đại đế cấp. Chẳng qua truyền thuyết Tổ Long bệ hạ đã đột phá đại đế cấp, nhưng là đại đế cấp bên trên là cái gì thì không thể trở nên. Ngươi đã nói nhiều như vậy cảnh giới, như vậy cảnh giới của ngươi là? Ta năm nay 17 tuổi đã tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá hậu thiên tấn cấp tiên thiên. Lợi hại chứ, ta nhưng là bị đệ nhất tạp mã học viện khen là tạp mã tinh nghìn năm khó gặp một lần thiên tài. Vừa nói, Lãnh Vô Song tựa hồ biến cá nhân tựa như liều mạng ở Lâm Bắc trước mặt khoe khoang. Hậu thiên sao? Tiên thiên cảnh giới có cái gì đặc thù? Tiên thiên cảnh giới có thể năng lượng ly thể. Như vậy sao? Chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay phải ra ngón trỏ, vận chuyển trong cơ thể mình dâng trào đến đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Vận ra một tia, ở giữa tỉnh lược 10 vạn cái một tia năng lượng, nhưng sau hội tụ ở ngón trỏ bên trên, ngón trỏ hướng sàn nhà trên chỉ một cái, một đạo ánh sáng màu vàng đã đâm. Theo sau sàn nhà trên nhiều hơn một cái to bằng miệng chén cái hố. Lãnh Vô Song không biết nên nói gì thế tốt. Bất quá, có thể lấy nhục thân ngăn cản Trạm Lam kiếm mà không bị thương. Thực lực khẳng định ở chính mình bên trên. Hơn nữa còn là đi luyện thể lộ tuyến mới đúng. Nghĩ như vậy, Lãnh Vô Song liền thoải mái. Có cái gì ghê gớm? Ngươi nhiều đại, đến số tuổi của ngươi, ta khẳng định cũng có thể làm được, thậm chí có thể làm so với ngươi hoàn hảo. Lâm Bắc ngẫm lại, như dựa theo chính mình số tuổi thật sự tính ra, đã hơn 3 vạn tuổi. Nói như vậy đi ra ngoài, Lãnh Vô Song khẳng định không tin. Hơn nữa, Lâm Bắc cảm thấy chính mình chắc là 19 tuổi, nhưng sau không biết nhiều thiếu cái tháng mới đúng rồi. Dù sao, tu luyện không tuế nguyệt. Chính mình tư tưởng một mạch bảo trì trước khi tu luyện, cũng chính là 19 tuổi. Nói như vậy, chính mình tâm lý tuổi tác cũng có thể nói là 19 tuổi nha. Ta 19 tuổi, vừa nói, hướng Lãnh Vô Song cười rộ lên. Thôi đi, ta 18 tuổi nhất định sẽ tấn cấp tiên thiên. Ngươi cho ta chờ lấy, ở trước mặt ta lấy le người, hạ chàng đều sẽ bị ta vẽ mặt trở về. Hừ, tốt đi, chúng ta lấy. Lâm Bắc nghe về sau lắc đầu, hướng lầu hạ đi tới, ở ghế sofa trên ngủ, chờ lúc nào Lãnh Vô Song dẫn hắn đi tinh tế thương trường ở tỉnh lại. Chẳng qua Lâm Bắc dường như có điểm quên, hắn đi lên là muốn làm gì kia mà. Suốt đêm không nói chuyện, vài tiếng đồng hồ về sau, chân trời nổi lên bong bóng cá bạch, ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xạ ở Lâm Bắc mặt lên. Cái này lúc, Lãnh Vô Song thanh âm đột nhiên vang lên. Uy, Lâm Bắc, đứng lên, đi mua y phục. Nhưng mà, mặc cho Lãnh Vô Song như thế nào trao đổi, Lâm Bắc như trước nằm ghế sofa lên, cá mặn tê liệt ngủ. Lâm bác, đã dậy rồi. Lãnh Vô Song thấy thế, tức giận đến một cước hướng Lâm bác thân trên đạp. Nhưng mà, đạp 3-40 chân về sau, Lâm bác còn không có tỉnh. Chân của mình nhưng thật ra hồng. Hỗn đản này, thân thể làm sao cứng như thế? Lãnh Vô Song xoa xoa chính mình đau đỏ lên tiểu cước nha. Cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Bắc Đạo. Ở nơi này lúc, Lãnh Vô Song đột nhiên nghĩ tới cái gì? Người đã thân thể cứng như thế. Cứng rắn không được tới mềm không phải. Nghĩ như vậy, hai má hồng nhuận, dùng nhiều lần nhường nổi da gà nổi lên ngữ khí. Ở Lâm Bắc lỗ tai bên cạnh, phun khí lời nói nhỏ nhẹ nói. Lâm ca ca, nên dậy rồi tương đương nhân ra chờ đã lâu rồi tương đương, một lời qua về sau. Lâm bác lại có sắp thanh tỉnh dấu hiệu, vì vậy Lãnh Vô Song chơi tâm nổi lên, tiếp tục hướng Lâm bác bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói. Lâm ca ca, ngươi lại không đứng dậy, nhân ra sẽ ăn ngươi rồi tương đương, vài câu qua về sau. Lâm bác đánh một cái giật mình. Lãnh Vô Song thấy thế, chỉnh lý một cái tâm tình của mình về sau, kiều chân bắt chéo, giả trang ra một bộ nữ vương dáng dấp, tay phải tay lưng chống cằm, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bắc. Hô, hô, hù chết ta. Lâm Bắc lập tức thức dậy, đang ở mới vừa, hắn đột nhiên mơ tới một cái đại dây dây manh muội ở chính mình bên tai. Nói để cho mình nổi da gà nổi lên nói. May mắn hắn lập tức tỉnh lại. Bằng không, hắn sợ hắn bị lật khom. Hắn thủ hướng nhưng là rất bình thường. Ngươi tỉnh, sớm áp Vô Song tương đương, gọi nữ vương đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Khái khái, gọi đại tiểu thư. Không đúng, ngươi xem một chút hiện tại vài giờ. Đều 9 giờ sáng. Quả nhiên. Ở Lãnh Vô Song quát lớn phía dưới, Lâm Bắc nhìn treo trên vách tường toàn bộ tin tức đồng hồ quả quýt. 9 điểm, ngươi biết, ngươi lãng phí ta một tiếng đồng hồ. Ấy, cái kia, đã lâu không ngủ, cho nên, Lâm Bắc có chút ngượng ngùng đạo. Dù sao hơn 3 vạn năm không ngủ, lúc này đây ngủ, Lâm Bắc cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Toán, đi đi. Nên đi tinh tế thương trường mua quần áo. Đúng ngươi không có giày sao? Lâm Bắc lắc đầu biểu thị không có. Quần áo của mình ở trái đất lúc nổ sẽ không? Đi đi, cái này ngươi thích hợp. Chỉ thấy Lãnh Vô Song không biết từ đâu trong. Bằng khoảng không lấy ra một đôi giày. Cái này là nhất giày dị thú ra nghiêu thú bì giáp chế thành giày. Sở hữu cải biến cao thấp. Đông ấm hạ mát hiệu quả. Cái này đối với giày là Lãnh Vô Song trước đây dùng. Chẳng qua hiện nay nàng có cấp 2 dị thú hổ báo thú bì giáp chế thành giày. Chỉ bất quá có điểm hoài cựu, cho nên mới không có vứt bỏ. Cái này người từ đâu trong cầm? Không gian giới chỉ, chứng kiến Lãnh Vô Song bằng khoảng không xuất ra giày thời điểm. Lâm Bắc cảm nhận được có năng lượng ba động, mà năng lượng ba động đầu nguồn. Đang ở Lãnh Vô Song tay phải ngón áp út ở trên một viên điêu khắc đặc dị hoa văn nhẫn. Đích xác là không gian giới chỉ bất quá cái giới chỉ này chỉ có 10 cái thước vuông. Giá cả 1 triệu tinh tế tiền, lấy ngươi hôm nay thân ra, phòng trừng mua không nổi, ngươi đây là vòng vo nói ta nghèo sao? Lời nói nhảm, ta tự thân ngoại trừ ngươi cho 1.000 tinh tế tiền bên ngoài. Nhất lông cũng không có. Tiền ở đâu ra? Không sai, ta liền nói ngươi nghèo. Làm sao? Không phục cắn ta. Lâm Bắc hướng Lãnh Vô Song liếc một cái. Nhìn Lãnh Vô Song trắng noãn da thịt, còn có cái kia song lớn mãnh liệt bộ ngực to. Cố nén Lãnh Vô Song nói lên yêu cầu. Tâm lý mắng, luôn luôn nhất thiên, ta nhất định phải ở trước mặt ngươi khoe khoang. Nhìn ngươi còn quanh co lòng vòng nói ta nghèo. Tiếp nhận Lãnh Vô Song giày về sau, Lâm Bắc đem bên ngoài xuyên lên. Quả nhiên, cái này giày cùng Lãnh Vô Song nói giống nhau. Sở hữu tự động điều tiết cao thấp năng lực. chứng kiến Lâm Bắc mặc giày về sau, Lãnh Vô Song đứng lên, đi về phía cửa chỗ nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Đi đi, theo sau Khai Môn, hướng gara đi tới, mà Lâm Bắc nghe vậy, đứng lên, cảm nhận được trên chân cảm giác thư thích, không chỉ có cảm thán. Quả nhiên là đồ tốt, so với 3 vạn năm trước những thứ kia dày thật nhiều. CVT, bình tĩnh làm quen thế giới xong thì sẽ là đến lúc ta lên sân khấu trang bức à mũ mũ chuyện kia không? Hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?